Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, Bố Cục Thiên Hà. Cái kia Lý Mỗ liền từ chối thì bất kính, đã lão đạo sĩ ngươi không tàng tư, như vậy trong nội viện còn có một số tinh nguyệt thảo. Lão đạo sĩ có thể rời cắm một chút trở về, còn có một số trồng trọt kỹ xảo. Có thể cùng nhau dạy cho ngươi. Năm đó, Lý Hổ du lịch thiên hạ, rình coi võ học trên cơ bản đại môn phái đại thế gia tàng thư. Tượng Bạch Vân Quán loại này tiềm tu tại rừng sâu núi thảm đạo quán. Toàn bộ Ngọc Kinh Sơn dãy núi liền nhiều vô số kể. Lý Hổ cũng không có khả năng đem toàn bộ thế giới một tấc lục soát sạch sẽ. Đã Bạch Dương lão đạo như vậy thượng đạo, Lý Hổ tự nhiên không thể tùy tiện chiếm tiện nghi. Bạch Dương lão đạo nhẹ gật đầu, trong lòng đã là mừng rỡ, lại là phức tạp. Bất quá cùng ngày, hắn liền đem xem bên trong đạo tổ bàng chi kỹ nghệ phục chế một phần tới. Sau đó chính là đắm chìm như Lý Hổ luyện đan thuật bên trong. Lý Hổ cũng không có dừng lại, cầm tới phó bản chính là bắt đầu đảo mắt. Trong nháy mắt, thời gian lại qua 5 năm, 5 năm này thời gian bên trong, Lý Hổ rốt cục thông hiểu đạo tổ bàng chi trong truyền thừa rất nhiều kỹ nghệ. Đồng thời đem bên trong di thất bộ phận dựa theo mình lý giải tiến hành bù đắp. Dựa vào kỳ môn độn giáp trận pháp, Lý Hổ thành lập nên một bộ cùng loại với tụ linh trận tụ tập ban đêm tinh quang ánh trăng trận pháp. Lấy tăng cường trong dược điền tinh sát lực lượng. Đối tinh nguyệt thảo tiến hành thôi hóa trưởng thành. Từ đó, Lý Hổ chuẩn bị cơ bản hoàn thành. Ngày thứ hai, Lý Hổ chính là bái phỏng Bạch Dương lão đạo. Tại hâm mộ đố kỵ hận các loại ánh mắt phức tạp bên trong đem mình đoạt được tiến hành giao lưu một phen, đồng thời lưu lại một bộ phận phó bản. Sau đó, Lý Hổ cáo biệt Bạch Dương lão đạo, đóng lại mình ở lại 10 năm đình viện. Rời đi Ngọc Kinh Sơn, đi vào thế giới này đã qua 20 năm, Lý Hổ lại lần nữa du lịch thiên hạ, bất quá lần này cũng không phải là nhìn lén người khác tàng thư bí tịch, cũng không phải tìm kiếm dược liệu linh dược, mà là bắt đầu bố cục thiên hạ, lợi dụng lĩnh hội được đến phong thủy kham dư cùng kỳ môn độn giáp pháp trận các kỹ xảo, kết hợp thiên địa sông núi lực lượng, Lý Hổ không tới một chỗ. Chính là chế tạo như là tiên hiệp tiểu thuyết đồng dạng bí cảnh. Lấy mặt đất làm trận cơ, sơn hà khí mạch làm tài liệu, chế tạo ra cái này đến cái khác giấu ở mãng hoang trong rừng rậm bí cảnh. Thông qua Lý Hổ cải biến, bí cảnh sẽ trên diện rộng nhất độ hội tụ cửu thiên chi thượng tinh quang nguyệt hoa chi lực. Sau đó tại bí cảnh bên trong trồng trọt đầy tinh nguyệt thảo chờ bị Lý Hổ lợi dụng thiên nhân như. Vậy thủ đoạn thông thiên cải tạo ra linh thảo linh thực. Những linh thảo này linh thực, tại hấp thu nồng đậm tinh sát lực lượng về sau, sẽ đem khả năng đo cố hóa là bằng bạc nguyên khí lực lượng tụ tập tại cây bên trong. Trở thành luyện chế bồi nguyên đan loại này đan dược chủ yếu linh dược. Đồng thời, Lý Hổ còn tại bí cảnh bên trong, lưu lại một chút hắn sáng tạo ra được. Hiệu quả cùng loại với huyền huyễn tiên hiệp loại công kích này cường đại đại đạo pháp môn. Nương theo lấy Lý Hổ đi lại, từng cái bí cảnh bắt đầu bị thành lập, từng loại tồn tại ở phòng đoán bên trong pháp môn bị tồn tại. Chỉ đợi qua một đoạn thời gian nữa, đợi đến bí cảnh phát triển thành hình. Đến lúc đó đem phát ra thật lớn quang mang, sinh ra động tĩnh khổng lồ, để phương viên trăm dặm người đều biết cái kia một chỗ bí cảnh trưởng thành. Bảo vật xuất thế, mà đợi đến tầm bảo đám người thu hết hoàn tất lại bên trong linh dược cùng truyền thừa sau. Lý Hổ mượn nhờ thiên địa sông núi thành lập pháp trận sẽ tự động vận chuyển. Tự động đóng, như thế như vậy, không ngừng tuần hoàn. Từng bước một tăng lên thế giới này đám võ giả thực lực. Đây chính là Lý Hổ bố võ thiên hạ mưu đồ. Thời gian tại Lý Hổ từng bước một bố cục bên trong trôi qua. Tại quá trình này bên trong, hắn cũng đã gặp qua rất nhiều người sự tình. Giang hồ tuế nguyệt thôi nhân lão, một đời lại một đời thiếu niên thiếu hiệp nhóm trên giang hồ lại là nhấc lên một đoạn truyền kỳ. Chỉ bất quá đây hết thảy đều cùng Lý Hổ không có quan hệ. Hắn tựa như một cái thế giới người đứng xem, một bên dạo chơi nhân gian, một bên cho thế giới này gieo rắc xuống trưởng thành hạt giống. Nhưng hắn cũng không trở thành thiên đạo đồng dạng hoàn toàn đạm mạc vô tình. Lâu lâu, nhìn thấy nhân gian tội ác, hắn cũng không keo kiệt tại xuất thủ tương trợ. Thậm chí có đôi khi lưu lại một chút truyền thừa, đem một sợi không có ý nghĩa hy vọng truyền bá vẩy nhân gian. Tỉ như chỗ đi ngang qua cái nào đó thành thị lúc, nhìn thấy một chút hắc bang bên trong người đem hài tử tay chân đánh gãy, ngược đãi tiểu ăn mày lấy thu hết tiền tài, Lý Hổ cũng không tiếc tại thuận tay đem những bang phái kia bên trong người chụp chết, tiện tay chữa trị những hài tử kia thương thế, đồng thời lưu lại một hai chiêu bảo vệ tính mạng võ công. Trên thế giới có ánh sáng địa phương, tự nhiên có hắc ám. Lý Hổ không phải cái gì thánh mẫu, nhất định phải đem thế giới này hắc ám tiêu diệt. Hắn không có nhiều như vậy nhàn tâm, chẳng qua nếu như gặp, cũng tự nhiên sẽ không keo kiệt xuất thủ tương trợ. Đồng thời, có đôi khi cảm thấy thú vị, cũng sẽ phân phát cho ven đường một cái nhìn khí vận kinh người ra hỏa một bản bí tịch võ công. Hoặc là cho cái nào đó không cam lòng tên ăn mày thay đổi nhân sinh chỉ điểm. Hắn tựa như một cái du lịch phong trần lão quái vật. Cười nhìn giang hồ trần thế như thủy triều, mang loại này tâm cảnh. Trong nháy mắt, lại qua 5 năm, thời gian 5 năm. Trên giang hồ cũng bởi vì Lý Hổ một ít thời điểm ác thú vị mà phân phát bí tịch võ công gây nên một hệ liệt không ít gợn sóng. Thiếu niên ở Sơn Thôn kiên nghị, trên đường gặp đạo sĩ chỉ điểm huyền công cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Những cái kia võ công, cùng giang hồ võ đạo truyền thừa cùng loại, nhưng vô luận là uy lực của nó vẫn là tiến cảnh đều có chỗ khác biệt. Hắn phen này đùa ác, cũng không biết cho giang hồ mang đến không biết bao nhiêu mưa gió. Nếu như thế giới này là một bản tiểu thuyết, như vậy nhân vật chính thiếu niên muốn nghịch thiên mà ra, bình định giang hồ loạn thế, Lý Hổ nhất định là thế giới này sau cùng phía sau màn hắc thủ trùm phản diện. Đi qua thời gian 5 năm không sợ, trong thiên hạ bố trí cơ bản đã hoàn thành. Chỉ bất quá khoảng cách cái thứ nhất bí cảnh trưởng thành còn có một đoạn thời gian. Thế là Lý Hổ chính là trở lại Ngọc Kinh Sơn. Tại Ngọc Kinh Sơn lên lập xuống đạo trường, đồng thời thả ra tin tức. Không lâu sau đó hắn sẽ tại này hướng chúng sinh võ giả giảng đạo 7 ngày. Cái này một tin tức, ngay lập tức oanh động toàn bộ giang hồ võ lâm. Tại 15 năm trước, đánh bại Tuyệt Vô Thiên Lý Hổ chính là trong lúc mơ hồ có thiên hạ đệ nhất cao thủ xưng hô. Bây giờ 15 năm đã qua, Lý Hổ mặc dù một mực không có hiển lộ tung tích, nhưng là thực lực đến như thế nào địa vị, tất cả mọi người đều có suy đoán. Năm đó 20 không đủ liền đã là có 102 thiên hạ. Huống chi là bây giờ, chỉ sợ bây giờ Lý Hổ thực lực đã là chân chính thiên hạ đệ nhất. Dạng này một vị đại tông sư cường giả giảng đạo, hơn nữa còn là công khai giảng đạo, quả thực tựa như là khai thiên tịch địa đến nay lần đầu tiên. Làm sao không lại trong giang hồ nhấc lên kinh đào hải lãng? Vô số tiếp vào tin tức quân nhân nhao nhao hướng Ngọc Kinh Sơn vọt tới. Một chút không môn không phái tán nhân, càng đem lần này giảng đạo xem như một lần vô cùng trọng yếu cơ duyên. Sớm liền chạy tới Ngọc Kinh Sơn, mà liền tại mọi ánh mắt đều tụ tập tại Ngọc Kinh Sơn thời điểm. Trên giang hồ ba đại tông sư, phương Nam ma giáo giáo chủ Tuyệt Vô Thiên, Thiên Kiếm Sơn Trang Thiên Kiếm lão nhân, Đông Hải Bích ba đảo Tiêu Giao tán nhân, bỗng nhiên liên thủ đột kích, đối Ngọc Kinh Sơn lên Lý Hổ, phát ra khiêu chiến, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,